Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1213, cả kinh tròng mắt đều rơi ra đến. Ác mô, ngươi bựa như vậy, ba ba của ngươi biết không? Theo cái này thanh âm phẫn nộ vang lên, hai cái rượu vang đỏ bình từ trên trời giáng xuống. Tại cái kia hai tên đối với Lam Phong bước đi bảo tiêu còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào trong. Nháy mắt chuẩn xác không sai lầm địa rơi đập tại bọn họ trên đầu. Sau đó ầm vang ở giữa vỡ ra. Tại ác mô chờ người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Rượu vang đỏ bình tại cái kia hai tên bảo tiêu trên đầu nở hoa. Đỏ tươi rượu vang đỏ cùng máu tươi hỗn hợp. Không ngừng mà rơi mà xuống. Cái kia hai tên bảo tiêu càng là ầm vang ở giữa ngã xuống. Còn giống như chó chết không có tiếng hơi thở. Đỏ tươi huyết dịch cùng rượu vang đỏ rơi đầy đất. Tràn đầy một cỗ không khỏi thị giác tính trùng kích. Không ai từng nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này vậy mà lại xuất hiện dạng này biến cố. Ngay sau đó, ác mô trên mặt biểu lộ nhất thời trở nên khó coi. Hắn cùng hắn mang đến bảo tiêu tại lúc này đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về thanh âm. Truyền đến ngọn nguồn nhìn lại. Ngay sau đó bọn họ trên mặt biểu lộ nhất thời trở nên đặc sắc. Một mặt địa khó có thể tin. Tại ác mô cùng bọn hắn bảo tiêu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên giữ lấy một đầu tóc ngắn. Khuôn mặt cương nghị sắc bén. Thân hình biêu hãn. Trong tay dẫn theo mấy bình rượu vang đỏ cùng đồ nhắm nam tử khôi ngô chính cất bước chậm chậm đi. Tới, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, một cỗ cường đại khí thế thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho hắn nhìn qua không thể xâm phạm, không giận tự uy, tràn ngập một cỗ khác phong phạm. Cái kia cường đại khí chàng làm cho ác mô cùng hắn một đám bọn bảo tiêu câm như hến. Người người là U Linh sát thủ đoàn thủ lĩnh Lôi Lôi Tứ. Sau một khắc, liền là có nồng đậm rung động cùng kinh hô thanh âm theo ác mô cùng hắn bọn bảo tiêu miệng bên trong. Truyền ra, Lôi Lôi Tứ ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Giờ khắc này, ác mô muốn chết tâm tình đều có. Tuy nhiên hắn là Dêm gia tộc thiếu tộc trưởng, nhưng là bọn họ Dêm gia tộc dù sao cũng là thương nghiệp đại gia tộc. Chỗ có chiến đấu lực xa còn lâu mới có được Lôi Tứ U Linh sát thủ đoàn cường đại. Phải biết tại không có lang thần đoàn thời điểm, U Linh sát thủ đoàn thế nhưng là tam giác vàng hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mà Lôi Tứ càng là tam giác vàng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Liền thanh lang lính đánh thuê đoàn đều cắm trong tay bọn hắn. Đừng nói là hắn ác mô. Liền xem như hắn ác mô lão cha A-kê xử tại đối mặt Lôi Tứ thời điểm cũng đều muốn tất cung tất kính. Lôi Tứ thủ lĩnh, nhìn lấy cái kia dẫn theo rượu vang đỏ đi tới Lôi Tứ. Ngu mỹ nhân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Cho dù là nàng cũng không nghĩ tới Lôi Tứ vậy mà lại xuất hiện tại các nàng Sâm Mộc Lâm trong suối. Nước nóng, Phong thiếu thật xin lỗi. Quấy dày đến ngài nhã hứng. Nhưng mà, Lôi Tứ căn bản thì không để ý đến ác mô cùng ngu mỹ nhân. Mà chính là cất bước bước nhanh đi đến Lam Phong trước mặt. Cung kính quý người, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm áy náy cùng vô cùng áy náy tự trách thanh âm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mang theo Lam Phong cùng Lang Vương Tần Dương bọn họ đến. Nơi đầy buông lỏng ngâm trong bồn tắm. Chính mình rời đi như vậy một hồi thời gian vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Ác mô bọn này đuôi mù tạp chủng càng là dám mang người đến nơi đây quấy rối nháo sự. Cái này khiến đến Lôi Tứ trong lòng kìm nén một cỗ nồng đậm hỏa khí. Vốn là một kiện thật vui vẻ chuyện tốt. Kết quả vậy mà suýt nữa náo ra như thế một cái thiên đại ô long đến. Ác mô những thứ này đáng chết hỗn đản cũng dám đối đại nhân động thủ. Nếu như không phải hắn kịp thời nhìn thấy xuất hiện đồng thời xuất thủ. Chỉ sợ hiện tại đại nhân lửa giận. Lôi Tứ không dám tưởng tượng. Giờ khắc này, Lôi Tứ cực kỳ hối hận chính mình quyết định. Sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình. Hắn vẫn là cần phải mang người đến tiến về đồng thời đặt bao hết. Nói như vậy thì tuyệt đối sẽ không phát sinh dạng này sự tình tới. Phong thiếu. Nghe được Lôi Tứ đối Lam Phong cái kia cung kính xưng hô. nhìn lấy hắn đối với Lam Phong cung kính khom lưng bộ dáng. Ác Mô cùng ngu mỹ nhân cùng Ác Mô mang đến bảo tiêu đều là trừng to mắt. Một mặt địa hoảng hốt cùng hãi nhiên. Cái này đến là tình huống như thế nào? Cái kia bị hắn Ác Mô xưng là sát. Bút sợ hàng mặt trắng nhỏ vậy mà lại để tam giác vàng đại danh đỉnh đỉnh U Linh sát thủ đoàn thủ. Lĩnh Lôi Tứ cung kính như thế địa đối đãi xưng hô. Cho dù là tại toàn bộ tam giác vàng chỉ sợ cũng tìm không ra một người như vậy tới. Đáng chết, gia hỏa kia đến là ai? Giờ khắc này, Ác Mô trong lòng nhấc lên không che giấu chút nào hãi nhiên cùng chấn kinh. Hắn thật sự là không hiểu cái kia trong mắt hắn là ngu xuẩn mặt trắng nhỏ gia hỏa vậy mà lại có làm. Cho Lôi Tứ như thế đối đãi. Giờ khắc này, Ác Mô trừng to mắt, há to mồm, một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng hốt. Trong lòng nhấc lên chấn kinh làm sao cũng vô pháp che giấu. Phong thiếu, nghe được Lôi Tứ đối Lam Phong cái kia cung kính xưng hô. Nhìn thấy hắn đối Lam Phong cái kia cung kính như thế kính sợ bộ dáng. Ngu mỹ nhân đồng dạng là mở to hai mắt, há to mồm, một mặt địa hoảng hốt. Làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại có như thế đại chút tình mọn làm cho U Linh sát. Thủ đoàn thủ lĩnh Lôi Tứ cung kính như thế đối đãi. Phải biết Lôi Tứ tại toàn bộ tam giác vàng đều là số 1 số 2 siêu cấp nhân vật. Ngu mỹ nhân lúc trước nhìn thấy Lam Phong, nho nhã, Lang Vương ba người bọn họ nhiều năm kinh nghiệm cùng thân là nữ nhân trực giác bản năng nói cho. Nàng cái này thân phận ba người tuyệt đối bất phàm, địa vị chỉ sợ cực lớn. Ngu mỹ nhân vừa rồi mang theo hoa hồng đỏ cùng tam sắc cận ra tới tiếp xúc. Muốn kết bạn thăm dò một phen chỉ là ngu mỹ nhân làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong địa vị vậy. Mà như thế khủng bố cùng cường đại. Muốn để U Linh sát thủ đoàn thủ lĩnh Lôi Tứ đều như vậy một mực cung kính đối đãi. Đây quả thực là vượt qua ngu mỹ nhân nhận biết. Đương nhiên, Lôi Tứ vốn hẳn nên xưng hô Lam Phong vì đại nhân. Nhưng là vì không bại lộ Lam Phong thân phận chân thật. Cho nên hắn xưng hô Lam Phong vì Phong thiếu. Làm ngu mỹ nhân quay đầu nhìn về phía sau lưng Lam Phong lúc. Lại trông thấy Lam Phong trên mặt cũng không có mảy may biểu lộ cùng gợn sóng. Phảng phất Lôi Tứ đối với hắn cung kính như thế chính là đương nhiên. Không để ý đến ngu mỹ nhân cùng Ác Mô chờ người cái kia rung động biểu lộ cùng ánh mắt. Nhìn trước mắt cung kính cúi đầu Lôi Tứ. Lam Phong không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lôi Tứ bả vai. Mở miệng cười nói, đều nói không cần khách khí như thế. Đa tạ Phong thiếu, nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được Lam Phong thân mật cử động, Lôi Tứ tâm bên trong thì là thật dài thua một hơi. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính, vốn là Lôi Tứ coi là cùng Lam Phong bạo quân tên tính nết tự nhiên là hội nổi trận lôi đình. Thế nhưng là Lôi Tứ lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại khách khí như vậy. Đương nhiên đây hết thảy đều là bởi vì Lam Phong coi Lôi Tứ là làm là người một nhà. Dù sao đối đãi người một nhà, Lam Phong luôn luôn là hòa ái dễ gần. Nếu không lời nói sự tình tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, Lôi Tứ ngẩng đầu, lập tức chậm chậm xoay người. Đem ánh mắt rơi ở một bên rung động vạn phần Ác Mô cùng hắn mang đến đông đảo bảo tiêu trên thân. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang tới. Tuy nhiên chuyện này đại nhân nhìn tựa hồ cũng không có làm sao để ý truy cứu. Nhưng là Lôi Tứ rất rõ ràng cùng Ác Mô đám người này nước tiểu tính đối Vu đại nhân tuyệt đối là. Trào phúng vạn phần, muôn vàn nói móc, mọi loại hạ thấp Lam Phong tại Lôi Tứ trong lòng là không thể xâm phạm tồn tại. Chính là hắn nghịch lân, Ác Mô cũng dám như thế mạo phạm đại nhân. Hắn Lôi Tứ làm thế nào có thể buông tha? Ác Mô, lá gan rất lớn a. Ngay sau đó, liền là có lạnh lùng thanh âm theo Lôi Tứ miệng bên trong truyền ra. Nghe được Lôi Tứ lời nói, Ác Mô thân thể không tự chủ được run lên, sắc mặt trở nên cực địa khó nhìn lên. Hắn biết, lần này chính mình thật sự là phải xui xẻo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.